Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Viridian chỗ sâu xa hơn. 65. Viridian chỗ sâu xa hơn. Có lẽ người khác xem ra cỏ xỉ rêu loại thực vật này tương đương chán ghét. Bất quá Busora lại rất có hảo cảm. Hắn thích loại này bản thân phi thường hèn mọn, nhưng thủy chung kiên trì cố gắng sinh trưởng tại cái này bị đại thụ che trời cho chiếm lấy trong rừng rậm. Dùng cố gắng của mình theo đuổi, đi cùng đại thụ tranh đoạt ánh nắng cùng mưa móc tưới nhuần. Vô luận kiếp trước kiếp này, tại trong biển người mênh mông Busora hắn chỉ là nhất bình thường một người. Hắn chưa từng có người thiên phú, hắn không phải cái gọi là thiên tài, nhưng là hắn dựa vào cố gắng của mình, lại làm được rất nhiều ngay cả thiên tài đều làm không được sự tình. Hắn thích nhỏ yếu hệ trùng Pokemon, hắn thích hèn mọn cỏ xỉ rêu, hắn thích bọn chúng từ trong ra ngoài phát ra cái chủng loại kia dẻo dai. Loại kia sinh mệnh bản hèn mọn, càng phải cố gắng đuổi theo mộng biểu hiện, nhất làm cho tâm hắn sinh kính sợ. Kính quý là sinh mệnh, đồng dạng kính quý là một mực kiên trì không ngừng cố gắng chính mình. Hắn kính quý càng là một loại bình thường. Rêu thanh viên mai ban ngày không khắp nơi, thanh xuân vừa từ trước đến nay, rêu hoa như gạo nhỏ, cũng học hoa mẫu đơn mở. Đại ca, cẩn thận phía trước, Bidro, sử dụng tuy nít đồ, song châm, ong ong, chấm ngoặc kép, cái này giã tính 10 phần Pokemon. Tới so với Busora tưởng tượng nhanh hơn, có lẽ nó vốn là giấu kín tại samurai bọn hắn ở lại trong nhà gỗ. Xem ra cái này Pokemon là đem samurai mấy người cho đuổi đi, đồng thời đoạt mấy người bọn hắn phòng ở. Như thế nhân tính hóa Pokemon, xem ra trí thông minh cũng không thấp, lại thêm ngay từ đầu trong lòng suy đoán. Busora không khỏi đôi cái này Pokemon biến thành càng thêm hiếu kỳ. Nếu có cơ hội, Busora rất khát khao đưa nó thu phục. Bành bành, chấm ngoặc kép, hai đạo hơi mờ khí nhận phá vỡ nhà gỗ cửa sổ, trực tiếp hướng phía Busora một đám người bổ tới. Xem ra quả nhiên là một con hung hãn Pokemon, vậy mà trực tiếp công kích Busora bọn hắn. Bất quá một đoàn người còn tiến vào mảnh này rừng về sau, đã sớm bắt đầu cảnh giới. Tại không khí lưỡi đao phá vỡ cửa sổ hướng đám người đánh tới thời điểm, một đoàn người liền đã phản ứng lại, nhao nhao thả ra chính mình Pokemon. Bi điệp của Busora trực tiếp mở ra Agility, di động cao tốc, Tweenido, song châm, bên trên bao trùm lấy trùng thuộc tính lực lượng. Giao nhau mang lấy trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, lại là hệ phi hành E-Cutter, đao cắt không khí, chấm ngoặc kép, nhìn xem Bidro trên mặt lộ ra một tia thống khổ, Busora thần sắc không khỏi cũng biến thành ngưng trọng lên. Bidio vẫn là huy đồ thời điểm, theo lấy Busora tiếp nhận gian khổ huấn luyện, Bidio nghị lực Busora là rõ ràng nhất bất quá. Lúc này Bidro trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Hiển nhiên chiêu này E-Slash, không khí chạm, đã để nó thụ thương. Mặc dù có hệ phi hành kỹ năng đối hệ trùng sinh ra gấp đôi tổn thương nguyên nhân, nhưng là cũng nhìn ra được cái này Pokemon thực lực bất phàm. Bidro, nghênh đón, sử dụng Fury Attack, điên cuồng công kích, vừa gặp một chiêu E-Slash, không khí chạm. Không chỉ có không có đem Busora một đám người dọa chạy, ngược lại đám người chậm rãi hướng nó cư trú nhà gỗ vây quanh. Tránh trong nhà gỗ con kia Pokemon không khỏi nổi giận phừng phừng. Dựa vào tốc độ kinh người một chiêu Quick Attack, điện quang nhất thiểm, liền vọt ra, quả nhiên tốc độ nhanh đến kinh người. Cho dù là Busora cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xanh lá huyễn ảnh. Bất quá dù cho không có thấy rõ, nhưng là Busora lúc này đã 100% xác định cái này Pokemon chủng loại. Tại rừng rậm Viridian cái này hệ trùng cùng hệ phi hành trong thiên đường, có được màu xanh lá thân thể đồng thời còn có được kinh người như vậy tốc độ. Không hề nghi ngờ cái này Pokemon chính là danh xưng hệ trùng Pokemon bên trong đấu sĩ. Sire, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhìn vừa rồi giao thủ hiệp thứ nhất. Cái này Sire hiển nhiên là học xong hệ phi hành Eslas. Không khí chạm, mặc dù Bidro tại viễn trình hỏa lực chuyển vận bên trên có Solar Beam, dương quang liệt diễm, nhưng là cùng có thể đối Bidro tạo thành gấp đôi tổn thương Eslas. Không khí chạm, so ra, Bidro cùng Sire kéo dài khoảng cách chiến đấu đúng là không khôn ngoan. Sire một cặp sắc bén đường đao, nhưng là Bidro đồng dạng một cặp sắc bén kỵ sĩ trường thương. Trải qua chuyên môn huấn luyện qua cấp tốc gia thương, Bidro năng lực cận chiến mới là nó sắc bén nhất chiến đấu thủ đoạn. Điểm ấy vô luận là chính Bussora vẫn là Bidro một người một sủng đều lộ ra tự tin vô cùng. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, song lần này Bussora lại tính sai. Bidro vậy mà chỉ cùng Sire liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Bussora không chỉ có trong lòng thầm giật mình, tai cô bọn hắn càng là kinh điệu ánh mắt. Bidro của Bussora thực lực bọn hắn phi thường rõ ràng. Từ tiến hóa đến cuối cùng hình thái đến nay, Bidro lần thứ nhất gặp được tại tốc độ cùng cận thân chiến đấu bên trên có thể cùng nó đấu. Vừa, đầu lĩnh, chúng ta tìm khắp cả một tộc, cũng không có tìm được tung ảnh của nó. Vừa, đầu lĩnh, có phải hay không là nó len lén rời đi tộc địa, chạy đến thế giới bên ngoài đi. Ngài biết đến, nó một mực hướng rời đi sơn cốc đi ra bên ngoài thế giới đi gặp một phen. Vừa, hỗn tiểu tử này, vừa, đầu lĩnh, chúng ta muốn hay không phái người đi đưa nó tìm trở về. Vạn nhất nó ở bên ngoài gặp được nguy hiểm gì làm sao bây giờ a? Tìm trở về sao? Tiểu tử này tại phương diện tốc độ thiên phú các ngươi cũng không phải không biết. Mà lại thực lực của nó cũng không yếu. Chỉ bằng tộc đàn bên trong tộc nhân, ngươi cảm thấy coi như tìm được hắn. Chỉ cần tiểu tử này không nguyện ý ngoan ngoãn trở về, ngươi cảm thấy các ngươi có thể đem hắn cho mang về sao? Vậy tôn quý đầu lĩnh, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng nó bị ngoại giới huấn luyện ra cho thu phục sao? Tiểu tử này tính tình kiệt ngạo bất tuần, ngay cả ta cái này lời của lão tử, có đôi khi hắn đều không nghe. Ngươi cảm thấy có cái kia huấn luyện ra có thể thu phục được hắn, mà lại liền cái kia tính tình, chỉ sợ cũng không có mấy cái huấn luyện ra chịu được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không nhưng nhị gì hết, đã tiểu tử này vẫn muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Lần này đã để hắn cho chạy ra ngoài, vậy liền làm thỏa mãn hắn nguyện đi, để hắn đi ra bên ngoài thế giới lịch luyện một phen cũng tốt. Không trải qua ngăn trở cùng tôi luyện, làm sao có thể kế thừa vương vị, trở thành tộc đàn chân chính người thống lĩnh. Tại rừng rậm Viridian ở giữa nhất vây một chỗ hố lõm bồn địa bên trong, nơi này là rừng rậm Viridian bên trong Sire tộc quần tộc địa. Tại ngoại giới hy hữu vô cùng Sire, cái này bồn địa bên trong vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Liếc nhìn lại số lượng khổng lồ Sire bầy bận rộn làm việc. Tại hố lõm sơn cốc chỗ sâu, một chỗ vách đá rơi xuống hình thành trên bình đài, mấy cái toàn thân khí tức kinh người Sire, lúc này một mặt lo lắng trao đổi lẫn nhau, bị một đám Sire vây quanh ở trung ương nhất con kia Sire. Toàn thân khí tức làm người ta sợ hãi nhất, khí tức cường đại khi thì như vực sâu biển lớn, khi thì lại thu liễm phải xem không ra nửa điểm cường giả khí tức. Nhưng là cái này dáng người phá lệ khôi ngô Sire, toàn thân cái kia cỗ tôn quý khí chất, lại là để hắn lộ ra không giống bình thường. Mắt phải mí mắt bên trên một đạo chữ thập mặt xẻo, để hắn tôn quý khí chất bên trong nhiều một vòng vẻ hung hãn. Hắn chính là cái này Sire tộc quần vương, nhưng mà rừng rậm Viridian chỗ sâu chuyện phát sinh, Bussora cũng không hiểu biết. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trong lòng từng trận kinh ngạc. Sire làm hệ trùng bên trong ít có cường đại trùng quần. Không gần như chỉ ở nhan giá trị bên trên tương đương xuất khí. Mà lại thực lực cũng là sắp xếp tốt nhất. Mà lại Sire tiến hóa hình. Toàn thân áo giáp màu đỏ si do càng là huyễn khốc vô cùng. Si do còn có thể tiến hành mega tiến hóa Pokemon. Có thể bồi dưỡng giá trị tại hệ trùng bên trong tuyệt đối là cực cao. Thế nhưng là vô luận bồi dưỡng giá trị như thế nào. Nhưng là Bussora khó mà tin được chính là. Cái này hoang dại Sire thực lực vậy mà cùng Bidro tương xứng. Đây là gần như không tồn tại. Dù là Kinsawara Tauro, chỉnh thể bên trên thực lực đều so với Bidro yếu nhược một bậc. Phải biết Tauro thế nhưng là tiểu mập mạp tỉ mỉ bồi dưỡng Pokemon. Mà trước mắt cái này Sire chỉ là một con hoang dại Pokemon. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.